Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, Hùng Hài Tử uốn nắn đuôi. Thắng bại đã phân, chẳng biết lúc nào trở lại Long Miên Thần Điện. Arigos mặt không biểu tình nhìn, vẻ mặt biệt khuất cùng không cam lòng Kalexos. Kalex, ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Arigos cùng Kalexos quan hệ có chút vi diệu, làm thượng cổ chi chiến sau nở ra đại tân sinh Lam Long. Kalexos từ biểu hiện ra thiên phú bắt đầu liền nhận hết toàn tộc ngàn vạn sủng ái. Rất nhiều người đem hắn xem như Lam Long phục hưng hy vọng cùng đại biểu. Đối tao ngộ qua diệt tộc nguy cơ Lam Long đến nói, có thể thu được có thiên phú máu mới tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng tộc nhân đối Kalexos quá độ yêu chiều để tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã vô pháp vô thiên. Thậm chí dám ngay ở Arigos vị này Lam Long vương tử mặt được đà lấn tới. Vì giữ gìn thân là vương tộc tôn nghiêm, Arigos cùng cái khác tộc nhân sủng ái khác biệt. Tại Kalexos trước mặt phần lớn thời gian duy trì uy nghiêm thái độ. Bất quá nha, Arigos, đừng nghiêm nghị như vậy. Kalexos vẫn còn con nít. Câu nói này xuất từ Saragossa miệng. Còn không đợi Arigos sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến răn dậy Kalexos hổ nháo. Vị này Lam Long vương phi đầu tiên dùng một câu để Andrea lông mày trực nhảy phong bế hắn miệng. Tâm tình không tốt lắm, Andrea trùng điệp tại Kalexos trên đầu dẫm một cái. Sau đó mượn lực nhảy xuống thân thể của hắn. Saragossa Long Phi, nguyên bản thân là ngoại nhân ta không nên lắm miệng. Andrea nhìn thấy Saragossa nhìn qua Kalexos, lúc bộ kia quá độ yêu chiều dáng tươi cười. Biến trở về nguyên hình sau nhíu mày nói, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi. Còn có Lam Long toàn tộc một câu, mẹ chiều con hư, nói đến thế thôi. Andrea phát biểu để Arigos ánh mắt xuất hiện biến hóa, kia là rốt cục đạt được tán đồng cảm giác buông lỏng thần thái. Đáng tiếc Saragossa căn bản không có đem Andrea coi là chuyện đáng kể. Phàm nhân hình thái dưới nàng tùy ý phất phất tay liền định đi đến Kalexos bên cạnh hỏi han ân cần. Oanh! Từ trên trời giáng xuống trưởng thành thanh đồng long để Saragossa dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Rõ ràng nhỏ vài vòng Kalexos bất lực bị thanh đồng long vuốt rồng đè đầu cắm vào cánh đồng tuyết. Bên trong, Gronomu, ngươi muốn làm gì? Saragossa tiếng thét chói tai vang vọng hoang dã. Arigos trên mặt trêu tức ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó lập tức bày ngay ngắn sắc mặt giữ chặt kích động Long Phi. Gromai nhẹ nhõm đem Kalexos dẫm tại dưới chân. Không nhìn Saragossa cảnh cáo. Khinh thường ngắm tại đất tuyết bên trong không ngừng giãy giụa Lam Long ấu long một chút. Ném rồng ra hỏa, liền chút thực lực ấy thế mà còn dám khinh thường khinh thị địch nhân. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta gần nhất nhất định muốn thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì mới thật sự là long tộc tôn nghiêm. Không, sợ cường quyền cưỡng ép ngược nhỏ Gromai để Andrea nổi lòng tôn kính. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi. Về sau Kalexos không có giải lệch ra có phải là toàn bộ nhờ Gromai cái này đại ma vương đốc giúp. Một phen gà bay chó chạy về sau. Cho hay xem hết long tộc nhóm tẻ nhạt vô vị một lần nữa trở lại công việc của mình cương vị. Saragossa trước đó xem ra giống con bao che cho con gà mái. Nhưng nói tới chính sự, Lam Long Long Phi rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Andrea, người xác định đem Sindragossa di cốt mang về Dragonblight an táng có thể để cho Maligos bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Không xác định. Andrea không có tùy tiện vỗ ngực cam đoan 50% tỷ lệ đi. Thất bại khả năng tạo thành hậu quả ta cũng nói cho các ngươi biết. Muốn thế nào lựa chọn đều xem Lam Long nhất tộc quyết đoán. Việc quan hệ Maligos, thậm chí Lam Long nhất tộc tương lai, Saragossa trong lúc nhất thời cũng không nắm được chú ý.